Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, đạt được tân sinh, Trần Võ Thế Giới chương 494, đạt được tân sinh Dịch Vân chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hắn ngừng lại toàn thân khí tức, tiềm phục tại trong nham thạch, giống như một khối đá bình thường đồng dạng, không hề tồn tại cảm giác. Cùng lúc đó, hắn thuyên chuyển tử tinh, thu liễm toàn thân hắn năng lượng, thực tế hồng liên sóng năng lượng, bị tử tinh tầng tầng che giấu. Theo Dịch Vân hơi thở hoàn toàn thu liễm, hắn liền hộ thể nguyên khí đều thu rúc vào đơn độc duy trì tại làn da mặt ngoài trình độ. Nóng rực cảm giác không ngừng xuyên thấu qua làn da truyền đến. Mặc dù có tử tinh đang hấp thu dương độc, Dịch Vân trên da theo nhiên bị nham thạch nóng chảy thiêu đến da chóc thịt bong. Dịch Vân chịu đựng cỗ này kịch liệt đau nhức, như trước động chưa từng động một cái. Tại Dịch Vân hoàn toàn lẻn vào nham thạch nóng chảy thời điểm, ba chân quái điểu, chính dương cánh lướt qua Dịch Vân chỗ ở hạp cốc, nó lợi hại ánh mắt của, tại nham thạch nóng chảy hạp cốc thượng quét mắt, lúc này ba chân quái điểu, phi thường táo bạo, nó vội vã tìm mất đi hồng liên, thế cho nên nó đều không có tâm tình đuổi theo cái con kia chạy trối chết rùa khổng lồ. Bằng vào nó đơn giản trí tuệ, ba chân quái điểu đoán được, là có con nào đó sinh vật, thừa dịp nó cùng rùa khổng lồ kịch chiến thời điểm, trộm đi hồng liên. Tại Dịch Vân mượn nhờ tử tinh thu liễm toàn thân khí tức về sau, ba chân quái điểu cuối cùng là không có thể phát hiện Dịch Vân. Nó bay qua nham thạch nóng chảy hạp cốc, nó không chỗ thổ lộ nộ khí hóa thành nổ bắn ra thuần dương năng lượng. Nơi nó đi qua, số lớn núi đá bị tạc hủy, nguyên bản là một mảnh hỗn độn phù tang lâm, càng trở nên vô cùng thê thảm. Dịch Vân như ý chảy xuống trôi nổi như này một hồi lâu, thẳng đến nguyên khí của hắn lại lần nữa hao hết, hắn mới ló đầu ra. Nham thạch nóng chảy nóng rực vô cùng, vừa rồi một lát sau, Dịch Vân trên người nhiều chỗ bị đốt trọi, vỡ ra làn da, có máu tươi ồ ồ chảy ra. Dịch Vân bất chấp chữa thương, chỉ cuống quýt nuốt vào một viên hoang cốt xá lợi, liền dán nham bích chạy xuống chân núi. Tại năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân chứng kiến, ba chân quái điểu bắt đầu bay xa. Như thế, hắn cũng không cần lẻn vào nham thạch nóng chảy tìm tội bị thu chạy trốn trong quá trình. Dịch Vân một mực dĩ tử tinh phong tỏa toàn thân bất luận cái gì nguyên khí chấn động. Như vậy, cái kia ba chân quái điểu sát cơ không còn có xẹt qua Dịch Vân rồi. Điều này làm cho Dịch Vân hoài nghi, ba chân quái điểu có thể thông qua đối với năng lượng cảm ứng, hay hoặc là nào đó chính mình không biết thần bí liên hệ đến cảm giác hồng liên phương vị. Nếu không nó sẽ không ngay từ đầu tự thẳng đến tại đây. Ta đã đem hồng liên thu lại, như vậy nó cũng có cảm ứng sao? Dịch Vân thầm giật mình, hoang thú, nhất là cường đại hoang thú, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thần bí, có cực kỳ ra bản thân hiểu năng lực, cũng không kỳ quái. Điều này làm cho Dịch Vân âm thầm nghĩ mà sợ, ba chân quái điểu đối với hồng liên tồn tại nào đó cảm ứng. Nếu như không phải có tử tinh che đậy, hắn thật không dám dự đoán kết quả. Xuất phát từ bảo hiểm để đạt được mục đích, Dịch Vân mang theo hồng liên, một hơi chạy như điên hơn 1000 dặm. Ở chỗ này, Dịch Vân thấy được một cái cao lớn kéo dài sơn lĩnh. Cái này trên dãy núi thảm thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt, đây là không biết bao nhiêu vạn năm hình thành rừng rậm nguyên thủy. Những cây đó cành gỗ diệp tầng tầng lớp lớp, ánh sáng đều không chiếu vào được, một người trà trộn vào trong lúc này, còn muốn tưởng tìm ra, thật đúng như mò kim đáy biển đồng dạng. Dịch Vân như là linh miêu đồng dạng chui vào trong rừng rậm. Hắn trong rừng rậm xuyên thẳng qua, rất nhanh chạy tới rừng rậm chỗ sâu một tòa trong hạp cốc. Cái này đầu hạp cốc, quanh năm tràn ngập sương mù, bên trong thảm thực vật lại cực kỳ tươi tốt, quả thực là ẩn nấp nơi tuyệt hảo. Dịch Vân đã chọn hạp cốc ở trong chỗ sâu, rút ra xích huyết hồng liên đao, lưỡi đao bay vụt, Dịch Vân đao trong tay liên tục chém ra, rất nhanh trên mặt đất mở ra một con đường. Dịch Vân dùng đá lớn ngăn chặn thông đạo lối vào, lại lấy ra mấy khối lúc trước hắn ở đây Thái A Thần Thành hối đoái trận bàn. Bố trí ảo trận, những này ảo trận lừa gạt hoang thú vẫn là dư sức có thừa. Một đường đào móc, Dịch Vân đến xuống đất ở trong chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn mở ra một cái to khoảng 10 trượng tả hữu thạch thất. Cứ như vậy, Dịch Vân thân ở một cái dưới đất toàn bộ phong bế trong động phủ. Lại dùng tử tinh ngăn cách động phủ này bên trong sóng năng lượng. Kể từ đó, hắn liền không cần lo lắng vấn đề về an toàn rồi. Ở chỗ này, Dịch Vân vốn là lẳng lặng yên ngồi xuống điều tức chữa thương. Dùng tiểu nửa ngày thời gian, trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, hắn mới đem giả bộ hồng liên hộp thuốc theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Nói lên chứa hồng liên cái này hộp thuốc, cũng không phải vật phàm. Bản thân nó khi sơ thân đồ gia tộc lấy ra trang nữ đế xá lợi hộp. Thân đồ gia tộc dùng tuyên cổ tử kim, để cho đỉnh cấp luyện khí sư đại sư xuất thủ, mới chế tạo thành cái hộp này. Nó có thể nói là giá trị liên thành. Chỉ, tại Dịch Vân đem thân đồ Nam Thiên làm cho gần chết về sau. Phương này chân quý xá lợi hộp, cũng đã rơi vào Dịch Vân trong tay. Có tuyên cổ tử kim hộp thuốc tại. Hồng liên dược tính, không có nửa điểm trôi qua. Dịch Vân hít sâu một hơi, đem hộp thuốc mở ra. Một vòng hào quang màu đỏ sậm, lập tức tiêu tán mà ra. Bóng tối trong sơn động, hồng liên như lửa. Dịch Vân thấy tâm thần kích động, bụi cây này hồng liên, lẳng lặng yên nằm ở hộp thuốc bên trong thiên tầm tơ lụa gấm ở trên mỗi một cánh hoa đều phảng phất. Màu đỏ thủy tinh chỗ điêu khắc thành, bên trên đường vân rõ ràng, lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt, rễ của nó hành, như ngọc thạch, như lưu ly, trong bóng đêm, cũng lộ ra càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh, hồng liên xuất hiện về sau. Cả trong sơn động độ ấm tùy theo kéo lên, chung quanh thượng ẩm ướt bùn đất đều rất nhanh bị hơi cho khô. Dịch Vân do dự trong chốc lát, hắn cuối cùng vẫn đắp lên tuyên cổ tử kim hộp thuốc. Bụi cây này hồng liên, bảo tồn hoàn hảo, hắn có chút không nỡ ăn. Hắn chuẩn bị ăn trước xuống hồng liên hạt sen. Đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, bực này cấp bậc thiên tài địa bảo. Có một chút điểm tựu đầy đủ hắn tiêu hóa hấp thu đấy. Xoay tay phải lại, Dịch Vân đem theo quái điểu trong xào huyệt lấy được hạt sen đem ra. Những, này hạt sen bị ngâm tại hoang thú tâm huyết trong chẳng biết bao lâu. Trong đó thuần dương chi lực, thậm chí khả năng có thể làm cho cái kia ba chân quái điểu. Thức tỉnh kim ô huyết mạch, cấp bậc như vậy bảo vật. Đối với vậy chờ cường đại hoang thú đều có như thế nghịch thiên hiệu quả. Vậy nó đối với Dịch Vân mà nói, năng phát huy ra chỗ tốt, càng là khó có thể tưởng tượng rồi. Lần này, thực lực của ta, chẳng biết năng tăng lên tới cảnh giới gì, Dịch Vân nhìn xem cái này từng khỏa dưỡng đầy. Nguyên khí hạt sen, nhẹ nhàng mà phóng ra thở một hơi, hắn không có vội vã nuốt hạt sen. Mà là trước tiên đã vận hành lên Thái A Thánh Pháp. Thuần dương nguyên khí tại Dịch Vân trong kinh mạch lưu động. Dịch Vân khí tức tại từng tầng một kéo lên. Thái A Thánh Pháp vận chuyển lần lượt chu thiên. Thang cốc phù tang hư ảnh tại Dịch Vân sau lưng như ẩn như hiện. Kim ô đồ đằng cũng nổi lên. Tại Dịch Vân sau lưng lúc sáng lúc tối. Đầy hết thảy sóng năng lượng. Đều bị tử tinh chỗ ngăn cách. Lúc này Dịch Vân. Giống như là một viên ẩn sâu tại sơn thể ở bên trong. Trong bóng đêm sáng lên ngọc thạch, tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Vân tâm niệm vừa động, một viên hạt sen bị nguyên khí dẫn dắt, bay vào Dịch Vân trong miệng. Hạt sen cửa vào, lập tức biến thành một cỗ tinh khiết trong tinh khiết dương nguyên khí. Cảm giác này, như là nuốt sống một miệng lớn thuần dương nham thạch nóng chảy. Cỗ này nham thạch nóng chảy, theo Dịch Vân miệng lưỡi, chảy qua yết hầu, sau đó chảy vào toàn thân của hắn các nơi. Dịch Vân làn da mặt ngoài, thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng như lửa. Kinh mạch của hắn, đều ở đây dưới làn da hiển hiện, lóe ra hoặc đỏ hoặc kim lửa quang. Dịch Vân đáy mắt, cũng nhiều thêm hai luồng lóe lên màu vàng ròng. Hắn lúc này bộ dáng. Giống như là sắp theo thân thể bên trong bốc cháy lên. hóa thành tro tàn, cái này thuần dương nguyên khí, quá thuần, quá mạnh, ong ong thuần dương nguyên khí mãnh liệt vô cùng, phảng phất thao thiên biển lửa, bắt đầu bị bỏng Dịch Vân thân thể. Dịch Vân giống như là bị để vào trong liệt hỏa một thanh kiếm, bị đốt đến đỏ bừng. Dịch Vân cố nén cỗ này táo bạo thuần dương chi lực. Trên người hắn mồ hôi chảy ra, kế mà lập tức bốc hơi, môi của hắn chậm rãi khô nứt, nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong lại để lộ ra vẻ hưng phấn. Thuần dương chi hỏa phần thân cảm giác phỏng vô cùng, nhưng lại phi thường thống khoái, giống như là uống hết một ly rượu mạnh đồng dạng. Nó muốn đốt, liền khiến nó thiêu đến mãnh liệt hơn, mà Dịch Vân phải thừa dịp lấy cái thanh này lửa mạnh, đem chính mình đánh bóng thành một thanh kiếm tốt. Dịch Vân không có bảo hộ đan điền, ngược lại, hắn đang không ngừng hấp thu thuần dương chi lực, mặc kệ cháy, Dịch Vân kinh mạch không ngừng khô nứt, thậm chí có nghiền nát xu thế. Kinh mạch đối với võ giả tập võ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà hắn một khi bị hao tổn, sẽ rất khó khôi phục, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo đều tu bổ không được. Chỗ lấy võ giả cũng giống như chim chóc quý hiếm lông vũ đồng dạng quý trọng kinh mạch của mình. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân cũng tại dùng như thế bạo ngược thủ đoạn đến nung khô nó. Kinh mạch phòng, để cho Dịch Vân khóe miệng co giật, chúng một sợi bị đốt đoạn, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Dịch Vân nắm chặt nắm đấm, miệng lớn thở dốc, loại trình độ này, còn chưa đủ, hắn há hốc miệng ra, cong ngón búng ra, viên thứ hai máu tươi hạt sen, phi vào trong miệng, một thanh bảo kiếm chế tạo, chính là thiên truy bách luyện. Trên đường dừng lại, chỉ biết thất bại trong gang tấc. Luồng thứ nhất năng lượng chưa hấp thu, đợt thứ hai năng lượng lại như thủy triều giống như vọt tới. Tại cuồng mãnh như vậy xung kích dưới, Dịch Vân kinh mạch bể tan tành càng ngày càng nhiều. Dịch Vân song mắt đỏ bừng, trong cơ thể hắn thuần dương chi lực tại tích lũy, bành trướng, nhưng là, còn chưa đủ. Dịch Vân quyết định chắc chắn, trực tiếp cầm lên một bả hạt sen, chừng 7-8 khỏa, cùng một chỗ đút vào trong miệng, lửa mạnh nung thần kiếm. Ở phen này, 7-8 khỏa hạt sen vào trong bụng, kinh khủng thuần dương chi lực cùng một chỗ bộc phát. Dịch Vân có tử tinh khống chế đại cục, mới dám điên cuồng như thế. Có thể là mặc dù như vậy, làm cái kia trời long đất nở một giống như thuần dương chi lực bộc phát ra thời điểm, Dịch Vân thân thể cũng không chịu nổi, bắt đầu hỏng mất, kinh mạch cháy, biến thành hắc tiêu vẻ, tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào, tựu sẽ biến thành tro bụi. Dịch Vân toàn thân run rẩy, vô cùng nhiệt lượng theo toàn thân hắn khiếu huyệt, trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, những này phún ra nhiệt lưu, mang theo bốc hơi máu tươi. Dĩ còn như bây giờ Dịch Vân thoạt nhìn, toàn thân đều bao phủ một tầng huyết vụ, tràng diện đáng sợ cực kỳ. Dịch Vân cắn chặt răng, hắn cảm thấy giác ý thức của mình tựa hồ đang dần dần ly thể. Hắn chỉ có thể bảo vệ chặt trong đầu một điểm cuối cùng thanh minh, chống đỡ lấy nó không diệt. Thời gian trôi qua, tại ý thức mơ hồ dưới trạng thái, Dịch Vân căn bản không biết rõ thời gian đã qua bao lâu. Hắn cảm thấy hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã đi xa. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trái tim bên trong mang theo tí ti cảm giác mát tử tinh, đang nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Khi hắn cảm gần như chết đi thời điểm, tại tánh mạng hắn chỗ sâu nhất, đã từ từ bắt đầu sinh xuất một cỗ mơ hồ dòng nước ấm. Cái này dòng nước ấm tràn ngập sinh cơ, nó giống như là băng tuyết hòa tan sau hình thành xuân thủy. Những nơi đi qua, đã mang đến tân sinh. Tạch tạch tạch, Dịch Vân toàn thân cháy đen kinh mạch, tại này cổ dòng nước ấm chảy qua thời điểm, liền bắt đầu rạn nứt rồi. Từng tầng một da đen rụng xuống, bị dòng nước ấm cuốn đi, da đen chóc ra về sau, lộ ra phía dưới từng đoạn trơn bóng như ngọc tân sinh kinh mạch. Da đen chóc ra càng ngày càng nhiều, những này da đen đều kèm theo tạp chất theo Dịch Vân trong lỗ chân lông bài xuất. Rất nhanh Dịch Vân thân thể trở nên dính nhơm nhớp một mảnh. Trước kia, Dịch Vân tẩy kinh phạt tùy thời điểm, thân thể cũng sẽ bài xuất màu đen đặc dính vật ra. Nhưng là tại lúc này đây hoàn toàn bất đồng, trước kia sền sệt vật, chỉ trong thân thể tạp chất, mà lần này sền sệt vật, nhưng lại cổ xưa kinh mạch mảnh vỡ, dịch vân kinh mạch, đã bất chi bất giác rực rỡ hẳn lên rồi. Những cái chấm kia tân sinh kinh mạch, giao thoa kéo dài, giống như là xinh đẹp nhất ngọc san hô, chúng so với ban đầu kinh mạch càng rộng, trong đó có thể chứa đựng năng lượng cũng nhiều hơn. Ngay tiếp theo dịch vân đan điền, cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị, đan điền càng rộng lớn, trong đan điền năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, trở nên óng ánh sáng long lanh, thuần dương chi hỏa, là sức mạnh hủy diệt, nhưng là hủy diệt về sau, nhưng lại tân sinh, lửa rừng đốt sạch thảo nguyên, năm thứ hai đầu mùa xuân đất khô cằn phía dưới hạt giống, lại có thể nảy mầm suốt càng thêm xanh biếc mới thảo. Sinh cùng diệt, nguyên bản là lẫn nhau đan vào, không có ly khai lẫn nhau. Giờ khắc này, dịch vân đột nhiên có một loại hiểu ra, thân thể của hắn đã lấy được tân sinh. Đây là biến hóa thoát thai hoán cốt, loại này hủy diệt đi sau tân sinh, chính là thuần dương áo nghĩa, thuần dương thân thể, ta rốt cục đạt được thuần dương thân thể rồi. Đây là hoàn mỹ thuần dương thân thể. Hết chương.